Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284, chương 282, ngoài ý muốn mời. Úp váy xe chở Kim Tiger chạy trên đường. Kim Tiger tựa hồ có chút mỏi mệt, hắn dựa vào chỗ ngồi, bế mắt dưỡng thần. Úp không dễ đáp lời. Hắn vừa lái xe, một bên hồi tưởng đến chuyện tối ngày hôm qua. Đêm qua tại giải trí Sport 2 làm xong tiết mục về sau, hắn vừa mới đi ra diễn truyền bá đại sảnh, liền nhận được một chiếc điện thoại. Hắn cầm điện thoại lên lập tức sửng sốt. Là Kim Tiger. Úp về bụng hồ nghi nhận nghe điện thoại. Tiger huấn luyện viên ngài tốt. Phóng viên tiên sinh, ta vừa mới xem rồi ngươi TV tiết mục. Ta cảm thấy ta vẫn là tập thói quen ngươi ác độc phê bình ta dáng vẻ. Tiger huấn luyện viên, cái này, ha ha, chỉ đùa một chút mà thôi. Đừng coi là thật, ngươi ngày mai có rảnh không? Ta muốn mời ngươi đến Manchester. Úp, cần là không rõ Kim Tiger ý tứ rồi. Tiger huấn luyện viên, ta ngày mai có rảnh. Ngài, ngày mai 10 giờ sáng, ngươi tại Carrington cửa ra vào bãi đỗ xe chờ ta. Ta dẫn ngươi đi một cái thú vị địa phương. À tốt, cứ như vậy đi, chúng ta ngày mai không gặp không về. Ngủ ngon, phóng viên tiên sinh, dập máy Kim Tiger điện thoại. Úp đầy bụng hồ nghi về đến nhà, một đêm đều không có ngủ cảm giác. Hắn thực sự không rõ, Kim Tiger đến tột cùng muốn dẫn hắn đi nơi nào. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Úp liền vội vã không nhịn nổi mà rời khỏi giường. Tùy tiện hướng trong miệng lấp mấy ngụm bánh mì, liền trực tiếp lái xe đuổi chạy Manchester. Hắn tại Carrington huấn luyện ngoài trụ sở đợi hơn nửa giờ, rốt cục chờ đến Kim Tiger. Kim Tiger sau khi lên xe cho hắn chỉ một chỗ, sau đó liền dựa vào trên ghế ngồi bế mắt dưỡng thần. Một lời không phát, Úp vậy không có có ý tốt cùng hắn sủa bậy. Trầm mặc lái xe hướng phía mục đích nơi mà đi. Sau 15 phút, Kim Tiger mở mắt, hắn nhìn một chút phía trước. Nhanh đến rồi, ngay ở phía trước, úp và chậm tốc độ xe. Tại Kim Tiger chỉ dẫn xuống, đứng tại ven đường một cái kiến trúc vật bên cạnh. Chính là cái này, xuống xe a. Hai cái người xuống xe. Úp ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ gặp xuất hiện trước mặt một cái kiến trúc vật. King Devil bể bơi. Cái tên này thật là kỳ quái. Úp bẩm bẩm lẩm bẩm một câu. Kim Tiger mỉm cười. Cái này bể bơi lão bản là King of the Devil, fan hâm mộ hiệp hội hội trường. Cho nên hắn mới cho chính mình bể bơi lên rồi cái tên như vậy. Kim Tiger đang nói. Chỉ gặp Cúp từ bên trong đi ra. Con cọp. Thật không nghĩ tới ngươi sẽ đến chỗ của ta. Thật là làm cho ta bể bơi bồng tất sinh huy a. Bởi vì Carrington huấn luyện căn cứ có đơn độc bể bơi, cho nên Kim Tiger bình thường đều ở nơi đó bơi lội. Rất ít đến bể bơi. Cúp kinh doanh nhà này bể bơi rất nhiều năm rồi. Hắn bình thường không có cái gì cái khác yêu thích. Ngoại trừ yêu MU bên ngoài. Chính là yêu bơi lặn. Hắn 10 phần nhiệt tình chào hỏi Kim Tiger tiến đến, bởi vì nhìn thấy Úp theo Kim Tiger là cùng một chỗ đến. Hắn suy đoán Úp có thể là Kim Tiger bạn bè, cho nên cũng đối Úp 10 phần nhiệt tình. Thế nhưng là làm Kim Tiger hướng Cúc giới thiệu Úp về sau, Cúc sắc mặt lập tức trầm xuống. Há, người chính là cái kia đại danh đỉnh đỉnh Úp a. Nhìn thấy Cúc dạng này, Úp có chút xấu hổ, hắn có chút ngượng ngùng giải thích nói. Cúc tiên sinh, chúng ta phóng viên cái nghề này chính là như vậy, luôn luôn kể một ít trái lương tâm. Kỳ thật ta ở trong lòng là 10 phần yêu thích MU. Phi thường tôn trọng Tiger huấn luyện viên, Cúc cũng không có để ý đến hắn. Trực tiếp theo Kim Tiger nói, Tiger, mấy tháng trước ngươi liền để ta chuẩn bị. Ta cũng sớm đã chuẩn bị xong. Hiện tại liền dẫn ngươi đi nhìn xem. Được. Kim Tiger cùng Cúc đi ở phía trước. Úp ở phía sau theo lấy. Ba cánh người đi tới bể bơi bên trong. Úp đi vào bể bơi. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy quán bên trong công trình. Cái này bể bơi so với hắn tưởng tượng lớn. Toàn phong bế trong phòng chủ tính. Mặt trong có 5, 6 tòa đơn độc lớn diện tích bể bơi. Hơn nữa bên cạnh các loại thang trượt, khí giới, công trình các loại đều 10 phần đầy đủ. Nhất là tại cách đó không xa. Thậm chí còn có một cái cao 10 mét cầu nhảy. Đừng nói là úp rồi. Tự liền Kim Tiger vậy tán thưởng nói. Cốp, người cái này bể bơi thật sự là đầy đủ. Nhất là còn có cầu nhảy. Thật sự là giúp ta rất nhiều rồi. Chỉ cần có thể giúp được việc MU huấn luyện viên chính. Coi như để cho ta dùng tiền xây lại một cái cao 10 mét cầu nhảy cũng không thành vấn đề. Cúc vỗ bộ ngực nói. Ba cái người vừa nói vừa đi. Rất nhanh liền đi tới 10 mét cầu nhảy phía dưới. Kim Tiger đứng đang nhảy phía dưới đài. Ngẩng đầu nhìn một chút. Cái này không tệ. Nếu như không có nó, ta còn thực sự đến khác tìm chỗ đi. Con cọp ngươi yên tâm đi. Tuyệt đối túi ngươi hài lòng. Ngươi nhìn cái này cây cột. Ta đã chuẩn bị để cho người ta ở phía trên xì sơn rồi. Cúc chỉ mặt sườn. Bất quá coi như ngươi bây giờ dùng cũng không thành vấn đề. Ta chuẩn bị rồi một đầu biểu ngữ ở chỗ này. Đến lúc đó có thể lâm thời phủ lên cho đủ số. Quá tốt rồi Cúc. Ngươi thật sự là giúp ta rất nhiều. Kim Tiger cảm tạ mà nói. Cúc lại cảm thấy có chút tiếc nuối. Con cọp, ta vốn là muốn giúp cho ngươi. Kết quả lại làm cho gia hỏa này được tiện nghi. Nói, Cúc tức giận nhìn Úp. Úp về hai cái người nói chuyện. Hắn lập tức có chút hồ đồ rồi. Tiger huấn luyện viên, Cúc tiên sinh, các ngươi nói cái này cầu nhảy. Có quan hệ gì với ta? Kim Tiger cười nói. Phóng viên tiên sinh. Ta nghĩ người nhất định đi qua sông thêm trên cầu tháp London à. Phải biết. Từ nơi đó nhảy đi xuống. Đoán chừng phải nửa tàn. Liền xem như từ cầu bên cạnh gần nhất địa phương nhảy xuống. Cũng phải hơn 10 mét. 10 phần nguy hiểm. Nếu như ta thật thua. Khó nói các người Sun Newspaper thật đúng là để cho ta từ phía trên nhảy đi xuống sao? Cái kia tất nhiên không có khả năng. Ulverton lúc chém đinh chặt sắt mà nói. Chúng ta sao có thể như thế đối đãi Tiger huấn luyện viên đâu? Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng kỳ thật Úp trong lòng thầm nghĩ. Nếu như ngươi thua, Brett ra hỏa kia nhất định sẽ làm cho ngươi nhảy đi xuống. Ta dám cam đoan. Trừ phi ngươi bồi thường cách xù tiền bồi thường hợp đồng. Kim Tiger gật gật đầu. Xem ra các ngươi Sun Newspaper vẫn là có đường biên ngang. Liên quan tới chuyện này, ta đã sớm nghĩ kỹ đối sách. Mặc dù ta khẳng định sẽ xong giết Liverpool, nhưng là vạn nhất, ta là nói khả năng cực nhỏ vạn nhất. Có cái gì đặc thù ngoài ý muốn xảy ra, ta liền tới nơi này. Để cho các ngươi trực tiếp ta từ nơi này cầu nhảy trên nhảy đi xuống. Úp bịn không được hỏi. Một câu, nhưng là chúng ta ước định là xông thêm cầu tháp London trên. Mà không phải tại bể bơi cầu nhảy lên à. Kim Tiger mỉm cười. Phóng viên tiên sinh, ngươi đi cầu nhảy cây cột mặt sườn nhìn xem. Úp đi vào mặt sườn. Chỉ gặp trên cây cột treo một đầu biểu ngữ. Trên đó viết hai cái từ đơn. Tower Bridge. Đây là ý gì? Một bên Cúc cười ha ha. Phóng viên tiên sinh. Năng lực hiểu của ngươi cũng quá kém a. Ta cho ngươi biết. Ta cái này cầu nhảy liền gọi. London cầu. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.